Chương 328, hai cái hôn. Vui Lan ở Dê Thành. Khổng lồ thành thị vắt ngang ở hai sơn gian, hoàn toàn đứng im sơn khẩu. Tường thành cao gần 30 mét, từ to lớn hình vuông cục đá lũy thành, khí thế bằng bạc, chân chuột mặt tường bằng phẳng như vách núi vậy thẳng đứng vạn trượng, bất kỳ người nào hoặc động vật đều nghỉ muốn leo lên. Thiết thành môn nặng nghề kiên cố, là tiến nhập cứ điểm đường tắt duy nhất, mà sau cửa sắt, nặng hơn vạn cân đoạn long thạch, càng có thể ở nguy nan lúc phong kín tiến nhập nhân loại thế giới IUIVAVAOMIHNG. Rất khó tưởng tượng không phải khoa học kỹ thuật văn minh có thể kiến thành như vậy hùng thành, thế nhưng ạ cảm ga kỳ thế giới khoa học kỹ thuật đến cùng phát triển tới trình độ nào đâu nói thật, Lưu Húc cực kỳ buồn bực, ạ gì ạ hộ vệ dùng súng máy, thế nhưng ẹ tịt công thành thời điểm, dùng con giống như là hồng y ở đại pháo xệ dịch thân thể bị cải tạo thành thân thể binh khí, thế nhưng lẫn nhau liên lạc, thậm chí ngay cả một cái điện thoại di động cũng không có ba người vào thành, tìm quán rượu. Ở trong phòng ngủ, hai nàng rốt cuộc hảo hảo tắm rửa một cái. Đổi lại quần áo vừa người. Lưu Húc nhìn quen hai nàng không mặc quần áo dáng dấp, bây giờ xem thấy các nàng ăn mặc cắt tỉa vừa người y hề phục, thật to sợ diễm một cái đem. Bốn ý người mặc ngắn gọn đồng phục võ sĩ, bên ngoài bó sát người tạo hình hiện ra hết thon dài tư thái, mà nhịn lì y hề phục thì hết mỹ hồ đưa ra ngạo nhân vóc người. Lưu Húc nhịn không được thổi tiếng huýt sáo, sau đó thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, đến rồi nên phân biệt thời điểm. Nhịn lì nói, ngươi về sau có tính toán gì không? Lưu Húc nói, tìm được trước đồng bạn, sau đó có thể sẽ đi khắp nơi đi. Tuy là cực kỳ không nỡ, thế nhưng nhịn lì cùng bộ nỉ cũng không có lưu hắn, bởi vì các nàng nhưng là tới Vui Lan ở Dê Thành chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại, tự nhiên tất cả hưu đề, coi như nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp khẳng định cũng phải lập tức lui lại. Lưu Húc cùng các nàng cùng một chỗ, khẳng định là không được. Ở phân biệt thời điểm, bộ nỉ có nhịn lì len lén kín đáo đưa cho Lưu Húc một kiện đồ vật, nói ra, ngươi muốn đến chỗ đi tu hành, có cái này. Có thể lấy pho nở dê ngư a rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ai nói nguyên khí thiếu nữ đầu bất linh quang, nhân ra cũng có linh quang lóe lên thời điểm. Đúng lúc này, biến cố cao ngất. Ở điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Pony một chân nhảy qua trước, ngăn trở Lưu Húc chân nhỏ cùng. Đây là một cái rất đơn giản đấu vật kỹ xảo. So với Pony cao hơn một cái đầu, Lưu Húc chợt té ngửa về phía sau. Lúc này nàng chuẩn xác dùng tay phải nâng đầu của hắn, chân trái chĩa vào Lưu Húc sau lưng, lại dùng tay trái ôm hông của hắn. Há miệng khắc ở trên môi của hắn. Một lúc lâu rời môi. Đây chính là ta ban đầu cửa chớ. Pony nở nụ cười, quay đầu nhìn nhị lì, vẻ mặt tám muội nói, nhị lì, đến ngươi cái gì đến ta nhị lì khuôn mặt đỏ lên. Pony hướng Lưu Húc chấp chấp con mắt, hắn nhún vai, ý kia không phải không làm sao được, mà là đồ đạc của mình tự mình động thủ khứ thủ. Nhị lì, ta sẽ đối với ngươi chịu trách nhiệm. Đùng đùng đùng đùng bên cạnh vang lên Pony cái tắt vang dội tiếng. Nguyên khí thiếu nữ trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, vừa a vô tay bên nói ra, cái này chẳng lẽ liền là bọn họ nói cầu hôn sao rời tử điếm, kết quả mới vừa đi không có mấy bước, Lưu Húc liền phát hiện bên ngoài khắp nơi đều là hạng nặng võ trang đế quốc binh sĩ. Lưu Húc cũng bị ngăn lại, tiếp thu kiểm tra. Đúng lúc này, phía trước dường như xảy ra gây rối. Bắt lại nàng, nàng không có thân phận chứng minh đừng làm cho nàng chạy bắt lại nàng phía trước đột nhiên một hồi ầm ĩ, nguyên lai là một đám người đang ở truy một cô gái. Nữ hải thân thủ coi như mẫn tiệp, tránh thoát không ít nhào lên quân sĩ, có thể làm gì được người theo đuổi nàng nhiều lắm, cuối cùng nàng vẫn là bị bắt. Nữ hải trên người mặc màu đen áo mệ ổ, hạ thân là váy ngắn, trên đầu mang một cái thai nghe tựa như trang sức phẩm, không phải Chelsea là ai tiền bối Lưu Húc khỏe miệng kéo kéo. Dừng tay hắn đẩy ra đoàn người, đi ra phía trước. Tuần tra đội tiểu đội trưởng nhìn một thân mạo hiểm giả ăn mặc Lưu Húc, cau mày nói, ngươi là ai buông nàng ra? Lưu Húc lạnh rên một tiếng. Hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của đối phương. Tiểu đội trưởng không muốn tới tay công lao ngâm nước nóng, thái độ cương ngạnh nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức cút cho ta, nếu không thì là hiểm phạm đồng bọn, cùng nhau bắt lại. Cái này, quen biết sao? Lưu Húc xuất ra Pony cho nàng chính là cái kia tiền xu lớn nhỏ hình tròn huy chương. Cái này đại nhân tiểu đội trưởng con nhìn thoáng qua, cả người liền dọa đái ra. Huy chương ở Pony cho hắn thời điểm, Lưu Húc liền nhận ra, bởi vì cụ rổm cũng có một giống nhau như lúc. Được rồi, cái này nhân loại giao cho ta là được. Lưu Húc trầm giọng nói. Được rồi tốt, ngay lập tức sẽ giao, ngay lập tức sẽ giao. Tiểu đội trưởng vội vàng chuyển người qua, quắt, thả người, còn không mau đem người đem thả. Động tác nhanh lên một chút là vâng đúng, đội trưởng. Mấy người lính lập tức phục tùng mệnh lệnh, đem Chelsea đem thả. Chelsea tuy là nhận ra Lưu Húc, thế nhưng chuyện phát sinh phía sau lại làm cho nàng có chút khó hiểu. Vì sao đế quốc binh sĩ thấy Lưu Húc lấy ra huy chương liền đem nàng đem thả? Lẽ nào hắn là người của đế quốc hơn nữa nhìn dáng vẻ, địa vị còn rất cao? Đế quốc binh sĩ sau khi rời đi, người vây xem cũng tản đi. Người rốt cuộc là người nào? Chelsea vẻ mặt cảnh giác nói. Ta Lưu Húc chỉ chính mình, hắn không có dùng ảo giác lần nữa cải biến dung mạo, làm sao Chelsea dường như không biết mình bộ dạng, ẹ ý họ lọt ta, làm sao mới tách ra vài ngày, ngươi liền không nhận ra? Chelsea lạnh rên một tiếng, nói ra, ta là hỏi ngươi thân phận thật sự. Sao? Lưu Húc nhìn Chelsea, từng bước một chậm rãi hướng nàng đi tới. Lúc này, Chelsea rõ ràng cảm nhận được một cổ cường đại áp lực, mặc dù trong lòng tự nói với mình nhất định phải chấn định, nhưng nàng vẫn không tự chủ được lui về phía sau một bước. Lưu Húc ở Chelsea thân dừng đứng lại, cố nín cười nói, nếu bị ngươi phát hiện, ta đây cũng sẽ không giấu giếm nữa, kỳ thực ta chính là giữ gìn vũ trụ hòa bình, giết chết tứ đại cặn bã vương, cứu vớt ạ cảm ga kỷ thế giới nhị thứ nguyên ma vương. 6.